Lược Thiên Ký, chương 1719, lấy trận phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1746, lấy trận phá trận. Phía tây một vòng tà dương rơi vào rồi đường chân trời, phía đông một vầng mặt trời chói chang nhưng nhảy ra khỏi đỉnh núi. Ở cái kia mãnh liệt liệt nhật trước còn phác họa ra mấy cái trầm mặc không nói gì bóng người, ngoài cùng bên trái một cầm trong tay trường thương, sau lưng bồng bềnh một bộ thật dài áo choàng, cuối cùng bên phải cái kia, vóc người cao gầy, trên đỉnh đầu một cây bím tóc hướng lên trời nhi vòng vo, trong tay nhưng cầm một cây to lớn cây đại tang nhi, trung gian hai người, thì lại một là dù cho liệt nhật liền ở phía sau, cũng có đỏ tươi như máu giống như sắc thái ở trên người nàng rỉ ra, một cây khác là vóc người yểu điệu nữ tử tay trái tay phải mỗi người nắm một cái vòng tròn luân, đằng đằng sát khí. Từ khí thức trên xem, bốn bóng người kia hơn nữa cái kia một vầng mặt trời chói chang, đều không giống như là cao thủ, thậm chí đều không có đại la kim tiên độc đáo đặc sắc đại đạo khí thức, có thể sự tồn tại của bọn họ nhưng một mực có một loại để cũng không ai dám khinh thường cảm giác, hầu như ở tại bọn hắn xuất hiện một chốc liền gây nên Yến Triệu Ca, Tiêu Bắc Minh, Nhạc Sơn Nhi, Tống cái cùng với cực ác tiểu ma chủ chú ý, ngẩng đầu nhìn sang. Chấm, này lại là món đồ gì? Đón đông phương cái kia hào quang chói mắt, Yến Triệu Ca trái tim quả thực căm tức tới cực điểm. Rõ ràng chính là này đại xích thiên đế tử thân hãm trùng vây, tát có thể chém, làm sao một mực xuất hiện nhiều như vậy cứu viện. Một tiếp theo một vòng tiếp theo một vòng, đến cùng lúc nào là cái xong. Xem ra có điều là mấy vị thái ất thượng tiên, cũng dám càn rỡ như thế. Cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang hận lạnh lùng nói, Yến Triệu điện hạ chớ não, ta đi chém bọn họ. Nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay rung lên, sau lưng lại hiển hóa ra mấy đạo đại giang, đạo đạo hướng lên trời, ánh ở sau người hắn, làm cho hắn xem ra liền như một vị hung thần cũng tự, mênh mông cuồn cuộn tiên uy tràn ngập nửa bầu trời, liền muốn ra tay. Giết, còn không chờ hắn ra tay, cái kia mấy bóng người nhưng đồng thời một tiếng giống to, trực về phía trước vọt tới. Lấy cái kia vầng mặt trời chói chang dẫn đầu, trực tiếp hóa thành một viên sao chổi giống như vậy, mạnh mẽ về phía trước đánh tới, ong ánh đến cực điểm ánh sáng chói mắt người ta, hung rất bá đạo, chỗ đi qua trực tiếp đem ngăn ở trước người tiên binh vọt tới liềng xiềng, càng có tu vi thấp chút lại trực tiếp bị trên người hắn cái kia trích liệt ánh sáng thiêu thành cho tàn, biến mất vô hình, mà mặt khác mấy bóng người cũng chăm chú theo tới, thoáng qua trong lúc đó, liền cùng vây quanh ở phương hành chu vi những tiên binh kia ma tướng chạm tay, hung hãn không tên, xé ra đạo đạo lỗ hồng. Chỉ bằng điểm ấy nhi tu vi, cũng dám nhúng tay đế cung đại sự. Cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang hận ánh mắt lạnh lẽo, liền trực tiếp vọt tới, đại đạo mênh mông, thoáng qua trong lúc đó, cũng đã vận chuyển một dòng sông dài đại giang giống như đạo quang, bao vây mấy ngàn dặm chi vực, sau đó ầm ầm vang vọng, trực hướng về cái kia năm người chấn ép tới, dưới cái nhìn của hắn, liền dựa vào bản thân này cao hơn bọn họ một cảnh giới lớn sức mạnh, muốn chấn áp cái kia năm cái gia hỏa, vốn là dễ như trở bàn tay. Ai nha ta sát bị đại la kim tiên nhìn chằm chằm, chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán mọi người, xem những người kia hung thế, Vạn Giang hận bản coi chính mình cũng sẽ trải qua một trận đại chiến, lại không lường trước chính mình đại đạo lực lượng vừa trải ra, nhưng chợt thấy cái kia một vầng mặt trời chói chang dáng dấp ra hỏa, phát sinh một tiếng kêu quái dị, sau đó không chút do dự, xoay người bỏ chạy, trốn gần đây đều phải nhanh, mà cái khác mấy bóng người cũng không chút do dự theo hắn chạy, đồng thời còn truyền đến một phi thường oán giận âm thanh. Đều do ngươi, xính cái gì uy phong, làm ra thanh thế lớn như vậy, muốn không bị nhìn chằm chằm cũng khó khăn. Chuyện này, Vạn Giang hận sừng sốt một chút nhưng không có đổi tới, chỉ cảm thấy trái tim hơi kinh ngạc. Có thể thấy được hắn không có đổi tới, cái kia vầng mặt trời chói chang nhưng cũng ngừng lại, lúc này mới thấy rõ, cái kia lại là một con khắp toàn thân tỏa ra kim quang tam túc kim ô, thân hình béo tốt bao la, như một ngọn núi nhỏ cũng tự trên người khí thế hùng hồn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, chỉ là tu vi còn chưa đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, nó đầu trộm đuôi cướp quay đầu nhìn lại Vạn Giang hận, thấy hắn không có đuổi theo, liền lập tức lại vọt vào chu vi trong đại quân xé giết lên. Hoặc nói hành hạ đến chết, tu vi của nó bắt nạt phổ thông tiên quân vẫn là không thành vấn đề. Lớn mật, Vạn Giang hận vừa thấy, lửa giận lại trướng, lần thứ hai đuổi đi tới. Quang kia quát tôi, nét, con kia đại kim ô thấy, lập tức lại hét quái dị tránh đi tốc độ cực kỳ khủng bố, cái kia chu vi vô số tiên quân, cũng gấp gấp nhảy lên truy đuổi, một mực không ngăn được hắn, trái lại bị hắn quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng, trận không được trận, quân không được quân, không đầu con ruồi. Ha ha ha ha, ta liền biết các ngươi sẽ đến. Lại nói Phương Hành cũng lưu ý đến Đông Phương nhảy ra khỏi đỉnh núi cái kia một vầng mặt trời chói chang cùng với cái kia mấy đạo khí thế, lập tức hưng phấn lên, kêu to một tiếng, nhưng tiếng thét này chưa hạ xuống, liền nhìn thấy cực ác tiểu ma chủ xông lên trên, sau đó con kia tạc ô nha quay đầu chạy liền, cũng không khỏi một trán hắc tuyến, có điều khi hắn nhìn thấy con kia tạc ô nha một bên trốn, một bên lại không ngừng mà xuyên hướng về tiên trong quân, gặp phải hoàn toàn đại loạn thì, nhưng cũng rõ ràng mấy tên kia dụng ý cười lớn một tiếng, nói. Quả nhiên đều là chút thông minh ra hỏa. Đa Bảo Thiên Hà vừa thấy sau khi, đến nay có điều 3 năm, Đại Kim Ô chờ người được truyền thừa đều không thấp hơn nữa nhận lấy tiên mệnh tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc dù sao thời gian quá ngắn, bây giờ chúng nó cũng có điều là có thể ở Thái Ất Thượng Tiên cảnh giới hoành hành, thật gặp phải Đại La Kim Tiên thì cái kia đúng là đánh không lại, vốn là Phương Hành trong lòng còn có chút bận tâm, sợ bọn họ nhất thời não nhiệt đi cùng Đại La Kim Tiên trứng gà chạm tảng đá, có điều nhìn thấy hiện tại cũng đã yên tâm, mấy tên kia hầu tinh, làm sao sẽ ăn này thiệt thòi. Xem chu vi dần dần xuất hiện viên hữu, trong lòng hắn cũng có một loại quái dị tâm tình nâng lên. Đó là một loại nội tâm vòng tròn lớn đại mãn cảm giác thỏa mãn. Cũng là một loại nhiệt huyết sông lên thoải mái cảm giác để hắn có chút không kiềm chế nổi. Nên đến đều đến rồi, vậy thì chân chính là một món lớn chứ. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hướng về rất xa đại thương thiên đế tử Yến Triệu Ca nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm phiếu đại, vậy cũng trước tiên cần phải chạy đi lại nói. Sau lưng có một thanh âm vang lên, nghiêng đầu, hắn liền nhìn thấy cười hì hì tiểu quỷ Vương Lệ Anh, mặt không hề cảm xúc Hàn Anh, khí chất càng yêu dị lệ hồng y, cùng với dáng dấp càng ngày càng kiều mị đáng yêu, nhưng giữa hai lông mày sát khí nhưng một ngày đậm tự một ngày Vương Quỳnh, nhưng là đại kim ô ỉ vào chính mình hăng hái khắp mọi nơi mang theo cực ác tiểu ma chủ lưu chân, quấy nhiễu chu vi quân trận hoàn toàn đại loạn thời gian, bốn người bọn họ nhưng ẩn hình biệt tích với tiên trong quân ngang qua, rốt cục vọt vào này vòng vây nơi sâu xa, đi tới Phương Hành bên người. Các ngươi tới ta còn có thể không ra được. Phương Hành cười to, sau lưng huyết áo choàng lay động lên, đem chu vi vô số mưa tên cùng trận quang quét xuống, ung dung mở miệng. Còn thiếu một người, Lệ Hồng Y khinh mở miệng cười, hướng về xa xa đại kim ô kêu lên. Tạc ô nha còn không mau tới. Vậy thì tới rồi, cái kia một vầng mặt trời chói chang lớn tiếng kêu quái dị, rất xa đánh một vòng, như lưu tinh giống như trực hướng về trong vòng vọt tới, mà ở sau lưng nó căm giận truy kích cực ác tiểu ma chủ kiến quái, nhưng cũng thả lòng truy đuổi, cười gần do nó vọt vào trong vòng vây, hắn vừa nãy cũng đã nhận ra được mấy người này mục đích, biết bọn họ là muốn tiến vào vòng vây, lúc này mới cố ý để cái kia tạc ô nha nhiễu loạn sự chú ý của mình, cũng tướng quân trận nhiễu loạn, nếu không thì bằng bọn họ Thái Ất Thượng Tiên tu vi, là không có khả năng giết ra một con đường đến. Chỉ là coi như nhìn thấu ý đồ của bọn họ, hắn nhưng cũng không có ngăn cản. Đối với bọn họ tới nói, tùy ý những người này phía bên ngoài quấy rối, vốn là không có dẫn bọn họ vào cuộc lại một lần cắn giết ung dung. Hơn nữa bọn họ cũng không lo lắng những người này vọt vào vòng vây thì như thế nào, dù sao chỉ là mấy cái Thái Ất Thượng Tiên mà thôi, có thể có chỗ lợi gì. Như vậy từ cục trừ phi là một đội đại quân trực tiếp xé rách quân trận mới có thể đem Phương Hành cứu ra ngoài, còn như vậy Thái Ất Thượng Tiên có mấy cái đến mấy cái vào vòng vây cũng là chuyện vô bổ, không nói những cái khác, liền nói vây quanh ở vị kia đại xích thiên đế tử bên người tiên binh ma tướng bên trong, liền có bao nhiêu Thái Ất Thượng Tiên cảnh giới tiên tướng a, bực này cục diện lại há lại là bọn họ có thể thay đổi. Là lấy, liền coi như bọn họ không chủ động tiến vào vòng vây, Vạn Giang Hận cũng sẽ đuổi bọn họ đi vào. Dù sao, Thái Ất Thượng Tiên tiến vào này vòng vây, vốn là xem như là vào tử cục. Trừ bộ ma tướng, vận chuyển đại trận, rào giết bọn họ. Thân ở giữa không trung cực các tiểu ma chủ Vạn Giang Hận, lạnh lùng nhìn xuống, sau đó lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca cùng mặt khác mấy vị ma đầu cũng đến trước mặt, đều ở một bên ám bao hàm tiên uy. Quang kia quát tôi, nét, trừ bộ ma tướng đại trận hơi động tiên uy đãng đãng, trình độ lớn nhất chân áp cái kia đại xích thiên đế tử thời gian, cũng chính là bọn họ nhân cơ hội ra tay, một lần đem cái kia đế tử triệt để tiêu diệt đi thì, đây là mỗi một vị chiến tiên đều hiểu đạo lý, cũng là trong lòng bọn họ dự định. Ầm ầm ầm, những kia vây nhốt ở chu vi ma binh ma tướng, cũng biết đến khẩn yếu thời điểm tâm thần đều là căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, vô số đạo trận kỳ phi ở giữa không trung bên trong, từng tòa đại trận đều vận chuyển lên, bốn phương tám hướng, phô thiên mạn địa trận quang, đều hướng về trung gian vọt tới, liền thiên địa hư không đều bị loại này sức mạnh to lớn đè ép đến nát tan, liền càng không cần phải nói là nằm ở tòa này tòa đại trận trung gian người, liền ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không nhất định có thể chịu đựng như vậy uy thế, chỉ có thể bị miễn cưỡng đè chết. có thể chẳng ai nghĩ tới chính là, bây giờ ở đại trận trong vòng vây thấy diện mấy người, nhưng là nhìn nhau nở nụ cười, sau đó đồng thời vận chuyển thần thông, những người này, bao quát vị kia đại xích thiên đế tử ở bên trong, đều là thái ất cảnh giới tu vi, hơn nữa đại xích thiên đế tử cũng là thôi, dù sao nắm giữ vượt xa thái ất thượng tiên thực lực, có thể mấy người khác, nhưng là chân thật thái ất thượng tiên, theo lý thuyết bọn họ chút tu vi ấy, căn bản là sẽ không đối với chu vi đại trận tạo thành uy hiếp gì, nhưng lại thiên vị, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Lục đạo luân hồi đại trận, một đoàn tia sáng chói mắt từ đại quân trong vòng vây xuất hiện có 6 đạo bất đồng tiên quang, hình thành một cái vòng tròn hoàn. Ở này viên hoàn chu vi chư đạo đại trận trận quang nổ xuống, nhưng đều bị viên hoàn chuyển hướng những chỗ khác. Một trong giây lát đó thiên địa biến sắc hỗn độn trận khí xông thẳng cửu tiêu chu vây lại phương hành chư bộ ma binh, đều bị bọn họ lẫn nhau sức mạnh xung kích, đại trận trong nháy mắt bị hủy, không biết tử thương bao nhiêu tiên binh ma tướng, bi thảm kêu khóc bên trong, có tiếng cười lớn truyền đến. Vẫn là với các ngươi đồng thời đánh nhau yên tâm a, convert by Long Thiên Bao. Cách chương.